Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 90, bản danh thạch đầu bí cảnh, bộ ninh là xưng hô như vậy cái địa phương này, cùng trước kia lịch luyện bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy, lưu ở trong lâm tiên giới cái gọi là bí cảnh, cũng là tiền nhân động phủ, ở thọ nguyên sắp hết thời khắc. Ở động phủ lối vào thiết hạ cấm chế, đem đồ vật bên trong lưu cho người hữu duyên, đương nhiên cũng không bài trừ có chút tu sĩ với cái thế giới này tràn đầy oán niệm, không biết là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong, trong động phủ lưu lại toàn bộ là có thể giết chết người cơ quan, hao hết trăm cay nghìn đắng, đồng đội chết 9981 cái. Về sau mở ra sau cùng bảo dương, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó viết tốt nhất bảo vật chính là hữu nghị loại hình chữ. Trên tay cầm lấy cái này chân quý bảo tàng, tu sĩ cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo các ngươi phần kia sống thật tốt xuống dưới. Cái rắm a, chúng ta là tới tìm bảo a, người đều chết sạch, ngươi nói cho ta biết hữu nghị là bảo tàng. Đương nhiên, loại này bí cảnh trên cơ bản chỉ ở số ít. Dù sao loại này mất trí người cũng rất ít sống đến thọ hết chết già. Bộ ninh tiếp tục ở đây chỗ bí cảnh bên trong tìm kiếm lấy đường ra. Bộ ninh biết rõ, bản thân chỉ là một dân mù đường, lại không phải là đồ ngốc. Nhưng là cái này bí cảnh bên trong lại không có công trình kiến trúc. Ở bộ ninh trong mắt, hoàn cảnh chung quanh một mực liền không có biến hóa qua. Bộ ninh vị trí là một tòa trên đảo hoang, toàn bộ bí cảnh bên trong có rất nhiều đảo hoang. Đây là bộ ninh lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai liền động phủ đều có thể chế tạo thành biển dương. Hơn nữa trong động phủ bộ lại có cấm chỉ phi hành cấm chế, thậm chí ngay cả ngự kiếm quyết cũng vô hiệu hóa. Nếu như muốn đi hướng mặt khác hòn đảo, cũng chỉ có thể dựa vào bơi lội đi tới. Cái này ghê tởm địa phương, liền cái thuyền nhỏ đều không có. Thế là, làm bộ ninh từ một tòa trên đảo thăm dò đến một tòa khác trên đảo lúc, bộ ninh điên, ta mới vừa từ cái đó ngôi đảo bơi tới. Dòng dã 10 ngày, dù cho bộ ninh ở trên đảo làm tiêu ký, chứng minh tòa đảo này bản thân tới qua, nhưng là lần tiếp theo, hắn vẫn như cũ sẽ một lần nữa hồi đến trên tòa đảo này. Bí cảnh bên trong hòn đảo không chỉ có vài tòa, dù sao đứng ở bên bờ biển duyên, ít nhất có thể đủ nhìn thấy hai tòa đảo ở trong phạm vi tầm mắt. Căn cứ bộ ninh tính toán, hiện tại chính mình đến nơi hòn đảo đã vượt qua 10 tòa, nhìn thấy bản thân lưu lại thứ 19 cái dấu hiệu, chứng minh bản thân chỉ là ở cái này bờ biển, liền đã tới 19 lần. 19 lần a, còn vẻn vẹn tòa đảo này, chẳng lẽ không có các sư huynh đệ trợ giúp, ta sinh thời cũng chỉ có thể ở chỗ này cô độc cảng đời cuối cùng sao? Quỳ trên mặt đất, bộ ninh chắp tay trước ngực, khép lại hai mắt, trong lòng bắt đầu hiện lên các loại quá khứ. Ở trên Phong Hỏa Tông thiếu chủ sinh hoạt, tiến về Vô Tẫn Môn trên đường, mỗi lần đi theo trước đoàn xe hướng tòa thành thị tiếp theo. Lúc ấy vì sao liền không có học được biết đường đây? Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý dùng đại sư huynh nhan trị đổi ta có thể nhận một lần đường. Bộ ninh sư đệ, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là bí cảnh cửa vào phụ cận? Hoặc là nói thế nào, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, coi như lâm tiên giới có mấy trăm vạn năm lịch sử, nhưng là vẫn không có ai phát minh ra thời gian thực nói chuyện điện thoại pháp quyết. Liền xem như ngàn dặm truyền âm phù, cũng là bởi vì xuất hiện lĩnh ngộ không gian pháp tắc tu sĩ về sau, cũng đem hắn dung nhập vào linh phù bên trong. Lâm tiên giới mới chính thức nghênh đón nhanh chóng truyền lại tin tức thời đại. Mà Vô Tẫn Môn lệnh bài quả thật có thể làm đến thời gian thực thông tin, nhìn thấy Lỗ Văn sư huynh đưa cho chính mình gửi tới video thỉnh cầu. Bộ Ninh gọi là một cái kích động, nhất là nhìn thấy Lỗ Văn phía sau. Đúng là mình tiến vào bí cảnh thời điểm thấy viên kia viết một hòn đá, đại thúc lúc. Càng là vui vẻ đến từ dưới đất nhảy. Đúng vậy, Lỗ sư huynh, liền cái này cây này phụ cận. Rất tốt, sư đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lúc ấy là hướng về phương hướng nào đi, mới tiến vào bí cảnh. Lỗ Văn xuất hiện ở trong bức tranh, cũng vòng quanh gốc cây này dạo qua một vòng, đem phía ngoài tràng cảnh biểu diễn cho Bộ Ninh, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Bộ Ninh cẩn thận hồi tưởng một phen, về sau 10 điểm khẳng định chỉ trong đó một cái phương hướng. Gọi còn đang mặt Tây Tả sư muội trở về a. Sư đệ nói hắn ở phía Tây, một bên kia không cần tìm. Nghe được Lỗ Văn hướng về bên cạnh một vị khác sư huynh lời nói, Bộ Ninh đều muốn một ngụm lão huyết trực tiếp nôn ở trên bờ cát. Coi như mình hoàn toàn không biết đường, nhưng là trực tiếp đem bản thân chỉ phương hướng bài trừ điều tra. Cái này cũng quá đáng rồi a. Bộ Ninh sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được bí cảnh cửa vào. Hiện tại trước cùng ngươi xác nhận một chút bí cảnh nội bộ tình huống, tất nhiên ở phụ cận đây, vậy liền hào hào điều tra một phen liền có thể mà tiến vào bí cảnh 10 ngày sau. Nhìn Bộ Ninh tình huống, mặc dù có chút chật vật, nhưng như cũ tinh thần sung mãn, chắc hẳn không có gặp được nguy hiểm gì. Có lẽ cái này bí cảnh bên trong cũng không để lại độ khó gì quá lớn khảo nghiệm. Lỗ sư huynh, cái này bí cảnh rất an toàn, chỉ là không thể ngự kiếm phi hành. Ở Bộ Ninh dưới sự giảng giải, Lỗ Văn cũng là bí mật cảnh nội tình huống truyền đạt cho đến đây nghĩ cách cứu viện đệ tử khác. Một phiến hải dương, rất nhiều hòn đảo, trước mắt còn không biết cụ thể có bao nhiêu tòa, cho nên tiến vào bí cảnh về sau cần ở lối vào lưu lại tiêu ký, nếu không dễ dàng cùng với những cái khác hòn đảo mơ hồ. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Bộ Ninh đột nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp xông lên đầu. Bản thân một thân thực lực đều là bởi vì Lâm Nam mới có, mà bây giờ bản thân chỉ là bị vây ở một chỗ bí cảnh bên trong. Vẫn là không có nguy hiểm bí cảnh, Lâm Nam lại vì bản thân đặc biệt ở phụ cận xây dựng một tòa long mạch thông đạo. Càng vừa vặn là thông đạo cửa ra vào vừa vặn liền ở bí cảnh phụ cận. Nguyên lai sư huynh như vậy nhớ bản thân, mà bản thân lại còn bởi vì lên núi về sau vẫn chưa thấy qua Lâm Nam, trong lòng còn có từng tia lời oán giận. Thực sự là quá không nên. Ở trên mặt trọng trọng đập hai lần. Tất nhiên các sư huynh sư tỷ đều đến tìm kiếm mình, vậy mình cũng không thể ngồi chờ chết. Cứ như vậy chờ bọn hắn tìm tới cửa vào, nói không chừng phía dưới một hòn đảo chính là bí cảnh cửa ra. Đến lúc đó bản thân trước tìm đến, làm sao cũng phải để bọn họ khoa khoa bản thân. Tập hợp lại Bộ Ninh, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Bơi ếch, môn bơi bướm, bơi ngửa, tự do bơi, chó bò thức. 10 ngày này đến, Bộ Ninh không có học được biết đường, lại học xong các loại các dạng bơi lội kiểu dáng, linh hoạt giống như là một đầu hóa thành hình người cá một dạng. A, hòn đảo này, ta là tựa hồ còn chưa có tới. Nửa canh giờ đi qua, Bộ Ninh quyết đoán từ bỏ cách mình gần nhất hòn đảo kia. Trên mặt biển quẹo cua, tùy ý chọn cái phương tiến về phía trước. Khi hắn lên đảo thời điểm, nhìn xem tòa kia sạch sẽ, không có lưu lại bất kỳ ký hiệu nào, thậm chí ngay cả trên đảo thực vật đều cùng phía trước hòn đảo có rõ ràng khác nhau. Thậm chí còn có một cục đá to lớn chính đứng vững ở hòn đảo phía trên. Bộ Ninh biết rõ bản thân phát hiện đại lục mới, bất quá nơi này vẫn như cũ không phải mình tiến vào bí cảnh lúc hòn đảo. Nhưng là nếu đã tới đại lục mới, tự nhiên muốn trước thăm dò một phen, lại càng không cần phải nói tòa này cùng với những cái khác hòn đảo đều địa phương khác nhau. Trực tiếp hướng về hòn đảo trung tâm đi đến. Tất nhiên tảng đá kia rõ ràng như vậy. Có lý do gì không đi qua nhìn một chút đây? Đi bộ ước chừng một nén nhang. Ngẩng đầu nhìn trước mặt khối này có cao trăm trượng che trời cự thạch. Bộ Ninh đưa tay ở trên thạch đầu khe khẽ gõ một cái. Lập tức đánh giá ra. Đây không phải đá bình thường. Là tiến vào lò luyện đan. Coi như để lên mấy chục vạn năm. Cũng sẽ không bị phong hóa. Vòng quanh thạch đầu xoay quanh. Bộ Ninh đi tới đá khía cạnh. Lập tức liền bị sợ ngây người. Ta chính là Cao Thạch. Bản danh thạch đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,